Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Tôn ra khỏi văn phòng. Cô nhịn một hồi nhưng vẫn không chịu được mà hú hét với hội chị em. Tôn xinh đẹp. A. Vu tổng của chúng ta hình như sắp có con rồi. Lý Mỹ Lệ, Vương Tiêu Sái, Tôn xinh đẹp. Tôi vừa vào văn phòng để báo cáo công việc đồ đó. Cái tự nhiên Vu tổng hỏi tôi chuyện liên quan tới việc vừa mang thai vừa đi làm á. Nghiêm túc lắm luôn. Nếu không phải ảnh sắp có con thì nghiêm túc dị làm gì? Lý Mỹ Lệ, là con mèo hoang nào? Vương Tiêu Sái, không lẽ là đêm đó? Tôn xinh đẹp, không biết, nhưng Vu tổng của chúng ta quả thực là người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy đã chủ động hỏi tôi, còn cảm ơn tôi nữa. Ais chít tịt, bộ con mèo hoang này kiếp trước nó giải cứu thế giới hả? Lý Mỹ Lệ, thuyền tổng tài ích tiểu minh tinh của Mị chìm rồi. Mị chất đây, Vương Tiêu Sái, vui lên đi chị em. Điều này chứng minh đàn ông tốt vẫn thích phụ nữ chúng ta. Chúng ta vẫn có thể thoát ế. Tôn xinh đẹp, không biết khi nào tôi mới gặp được người đàn ông như sếp Vu đây. Hàng chất lượng thấp hơn xí cũng được mà. Lý Mỹ Lệ, cậu đẹp như vậy nhất định sẽ gặp được thôi. Chúng ta rồi sẽ có bạn trai. Vương Tiêu Sái, cố lên. Ba người cùng động viên nhau một lúc, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Vu thần bây giờ trong đầu cứ nghĩ đến Lăng Thanh, nên anh quyết định nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về nhà. Lăng Thanh đang xem kịch bản, thấy anh về liền bảo quản gia chuẩn bị cơm. Đang đọc kịch bản hả em? Vu thần ngồi xuống bên cạnh hắn. Lăng Thanh gật đầu, vài hôm nữa là phải đi quay rồi. Vu thần nhìn sườn mặt của hắn, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay đang lật qua trang tiếp theo. Lăng Thanh quay sang nhìn anh. Sao vậy anh? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Vu thần nói, nếu em thật sự muốn đóng phim, anh sẽ không cản, nhưng anh sẽ đi cùng em. Lăng Thanh đoán rằng anh đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng không ngờ đến anh còn muốn đi cùng hắn. Còn việc ở công ty thì sao? Làm việc qua máy tính là được rồi. Hơn nữa cũng trong cùng thành phố mà. Khi nào công ty cần anh sẽ quay về. Không cần phải như thế đâu. Lăng Thanh khuyên anh. Em đâu có mong manh dễ vỡ dữ vậy. Vấn đề không phải mong manh dễ vỡ, mà là làm vậy thì anh mới yên tâm. Vu thần giải thích. Lăng Thanh nghĩ một lúc, thấy anh quyết tâm như vậy, đành phải đồng ý. Em thì được thôi, nhưng anh thì vất vả quá. Không vất vả, Vu thần cười nói. Lăng Thanh mỉm cười, khẽ tiến đến hôn anh. Cá nhỏ là nhất. Vu thần ôm lấy hắn. Em còn tốt hơn chữ nhất. Vương quản gia đang định gọi hai người dùng bữa. Ông yên lặng xoay người. Đôi chồng chồng này đớp thính nhau cũng đủ no. Không cần ăn cơm nữa. Lăng Thanh làm hàng không? Ở nhà nửa tháng. Chỉ có học thoại, đọc sách và ngủ. Làm hàng không? Ăn hàng ở không? Chứ hổng phải làm hàng không ở sân bay nha. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn xuống bụng của mình một chút. Xác định nó không to ra thêm thì mới an tâm. Nửa tháng sau, Tố Mộng khai máy. Vu thần đích thân đưa Lăng Thanh đến phim trường. Vân Hà có chút bất đắc dĩ. Cô cảm thấy bản thân hơi dư thừa. Vu tổng, anh định cứ luôn theo sát Tiểu Lăng à, không được. Vậy tôi ở đây làm gì nữa? Vu thần nghĩ rồi nói. Cũng đúng, vậy cô dẫn dắt nghệ sĩ khác đi. Lăng Thanh đã có tôi rồi. Vân Hà, thế nhưng một phút sau, Vu thần lại đổi ý, hay cô vẫn cứ ở lại đi? Vân Hà, bây giờ mới thấy sự lợi hại của tôi hả, Vu thần? Phụ nữ thường chu đáo, cô ở lại còn có thể giúp tôi chăm sóc Thanh Thanh kỹ hơn. Vân Hà, hẹn ngày không gặp lại. Có điều Vân Hà cũng chỉ dám giấu những lời này trong lòng. Dù cô thực sự muốn sủi đi thì cô cũng không dám nói trước mặt sếp tổng như vậy. Chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười công nghiệp. Trợ lý của Lăng Thanh vẫn là Tiểu Lưu. Nhưng hiện giờ hắn đang mang thai nên Vu thần đã thuê thêm hai trợ lý nữa. Tiểu Lưu buồn bã hỏi Lăng Thanh. Em vẫn còn thiếu sót hả anh? Lăng Thanh khẽ xoa đầu cậu. Không phải em làm không tốt. Là do ông chủ của em cứ làm quá lên. Hắn nắm lấy tay Vu thần. nhẹ nhàng khuyên nhủ, một mình Tiểu Lưu đã ổn rồi, không cần thêm người đâu. Nhưng Vu Thần vẫn không đồng ý. Trường quay vừa nhiều người lại vừa nhiều việc, em bây giờ không nên mệt nhọc, làm việc nặng, phải thêm vài trợ lý nữa mới được. Vậy thêm một người nữa là đủ rồi. Hai người yên tâm hơn. Một người thật sự đủ rồi. Nhà là phải có nóc. Vu Thần đành phải tạm thời nhượng bộ, bỏ qua vấn đề trợ lý. Anh lại lo lắng vấn đề ăn uống trong đoàn phim. Vệ sinh thực phẩm đạt đủ tiêu chuẩn chưa? Dinh dưỡng có cân đối không? CD nghĩ lại một hồi. Vu Thần gọi điện cho Tiểu Lưu, đầu bếp riêng của gia đình anh. Nói cô mỗi ngày làm đồ ăn đem đến. Lăng Thanh cảm thấy xử lý như vậy cũng quá cồng kềnh rồi đó. Vu Thần thấy vậy liền đơn giản đem cô đầu bếp tới luôn. Không có việc gì thì cứ ở khách sạn lên mạng nghiên cứu thực đơn. Thời gian rảnh còn có thể đến trường quay xem ké, chụp hình, và đu idol. Cô đầu bếp nhỏ rất háo hức vui vẻ. Đặc biệt khi phát hiện trợ lý của Lăng Thanh cũng mang họ Lưu. Hai người như có duyên gặp nhau. Liền kết bạn WeChat để cùng tám chuyện bốn phương. Quản gia Vương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy thiếu gia nhà ông có vẻ đang tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Nên lần này không những tự mình đi theo Lăng Thanh mà còn đem đầu bếp theo luôn rồi. Vân Hà cảm thấy có gì đó không đúng. Lần trước em đóng phim, Vu Tổng cũng không quan tâm đến vậy. Lần này xảy ra chuyện gì sao? Lăng Thanh hờ hững đáp. Đó không phải là tình yêu cuồng nhiệt hay sao? Vân Hà, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cô không nên hỏi nhiều như vậy. Cùng ngày khởi quay, đoàn phim công khai tài khoản Weibo chính thức và công bố danh sách diễn viên. Fan của Lăng Thanh vừa nghe tin đã chạy đến, hết sức kinh ngạc, mọi người trong topic vô cùng thắc mắc. Sao tự nhiên anh mình đi đóng phim điện ảnh vậy cả? Tuy vậy, trên Weibo, lượt like và bình luận đều nhảy lên là chờ mong mạc đường, anh ơi cố lên, đoàn phim cố lên, hẹn gặp nhau ở ngoài rạp nha. Cùng nhau bảo vệ người tốt nhất thế giới mạc đường. Từ hôm nay trở đi mình sẽ là cây kẹo mút mạc đường. Mó táng, cây kẹo mút, bàng bàng táng, anh nhà tạo hình hiện đại sang xịn mịn quá. Mặc đồ cổ trang đã đẹp rồi mà mặc đồ hiện đại còn đẹp hơn. Thiệt là thanh xuân, thiệt là mọng nước. Anh ơi cố lên, hóng màn ra mắt phim điện ảnh của anh. Mới đó đã có người đăng lên diễn đàn. Tin hot, phim điện ảnh mới của Lăng Thanh khai máy. Lăng Thanh, nhanh như vậy đã có tài nguyên mới sao? Cậu ta cũng được ưu ái quá rồi đó. Cũng đúng thôi, Tam Nguyệt Đào Hoa tiếu hot như vậy. Cậu ta không có tài nguyên thì mới là bất thường. Đạo diễn là Chu Tiểu Xuyên. Vậy thì không tệ, Chu Tiểu Xuyên là ai? Trả lời lầu trên, là một đạo diễn mới. Tác phẩm mới nhất còn được nằm trong danh sách đề cử giải Kim Quế. Tuy rằng không đoạt giải nhưng vẫn được đánh giá cao. Chu Tiểu Xuyên ở giữa một rừng tác phẩm tiêu biểu khác. Toàn là của đạo diễn lớn. Anh ta không đoạt giải là chuyện bình thường. Tôi vừa xem qua danh sách diễn viên. Có vẻ ngoài Lăng Thanh thì còn lại toàn những gương mặt xa lạ không à. Những đạo diễn như Chu Tiểu Xuyên chủ yếu hợp tác với những diễn viên thực lực. Tiền đầu tư lại không nhiều. Làm sao trả đủ cho diễn viên hot. Hơn nữa, mấy người lưu lượng đó chưa chắc có thể đối diễn tốt với phái kỹ thuật. Làm vậy chẳng khác nào một con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng Lăng Thanh chẳng phải là lưu lượng hay sao? Kỹ thuật diễn xuất của Lăng Thanh cũng ổn đấy chứ. Trong Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu cậu ấy diễn tốt mà. Cậu ấy có thể đối diễn tốt với Tần Nhạn Dư. Nhưng với những diễn viên thực lực khác thì chưa chắc. Mị vừa tra lại một chút. Những bạn diễn của Lăng Thanh đều là từng trong danh sách đề cử. Hoặc từng đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất. Nữ phụ xuất sắc nhất. Hoặc là diễn viên gạo cội nhiều năm trong nghề. Chưa kể kịch bản là chính kịch. Yêu cầu kỹ năng diễn xuất cao. Cậu ta là một diễn viên lưu lượng lọt vào đây thì có vẻ không hợp lắm nhỉ. Cá năm xu, Lăng Thanh sắp tới sẽ bị phốt. Lưu lượng từ mảng phim truyền hình nhảy sang phim điện ảnh. Bình thường đều là thử đóng phim thương mại trước. Ai ngờ cậu ta chơi bão. Chọn ngay phim nghệ thuật. Ôi ai mà lựa kịch bản cho cậu ta vậy. Sai lầm quá là sai lầm. Mình cũng thấy Lăng Thanh lần này tính toán sai rồi. Bây giờ cậu ấy nổi tiếng như vậy mà mọi người lại có thành kiến với Lưu Lượng. Bộ này dù cho cậu ấy có diễn như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị chế nhạo vì làm nền cho người khác. Coi như công cốc. Hơn nữa Chu Tiểu Xuyên vốn theo đuổi dòng phim nghệ thuật. Loại phim này tình hình doanh thu vốn không khả quan. Nói hơi khó nghe, nếu bộ phim này doanh thu không tốt thì khán giả sẽ đổ lỗi cho kỹ thuật diễn xuất của Lăng Thanh. Cho nên mới nói, lần này có vẻ không ổn rồi. Fan của Lăng Thanh khi nhìn thấy cũng có chút lo lắng. Nhưng họ không muốn người qua đường bàn tán Lăng Thanh thế này thế nọ. Nên ra sức che chở. Phim còn chưa có chiếu mà. Đợi phim ra rạp rồi mấy người hẳn bàn tán. Ai cũng biết là Lăng Thanh diễn xuất tốt còn gì. Không chừng bây giờ ảnh còn tiến bộ hơn nhiều nữa là đằng khác. Đừng có mơ. Fan của Trần Hồng Minh đục nước béo cò. Tôi thấy kỹ thuật của cậu ta cũng thường thôi. Không chừng lần này còn lộ ra hết khuyết điểm. Fan Lăng Thanh lên nòng đáp trả. Hai bên cãi và om xóm. Mấy người qua đường ăn dưa cũng qua bài khác hóng hớt. Lăng Thanh xem qua bình luận trên mạng. Hắn không quá để tâm. Chỉ chia sẻ lại bài đăng tuyên truyền từ Weibo đoàn phim với dòng caption. Nhân vật mới. Hành trình mới. Fan của hắn lập tức reply. Anh ơi cố lên. Anh nhớ phải chống nắng đầy đủ đó. Em cần nhiều ảnh selfie hơn. Cầu anh đăng thêm nhiều lên Weibo. Anh ơi anh đẹp trai quá. Người đẹp như dị mà ở ẩn là phạm pháp đó. Lăng Thanh bị bình luận này chọc cười. Hắn chụp một tấm selfie rồi đăng lên Weibo. Lăng Thanh V. Hôm nay selfie một tấm. Tô Thuật V. Bảnh đấy. Lăng Thanh V. Hôm nay selfie một tấm. Mọi người, chuyện lạ có thật. Tô Thuật chia sẻ ảnh selfie của Lăng Thanh. Còn khen đẹp. Chậc chậc. Tô Thuật rất ít khi khen người khác đúng không? Tô Thuật rất ít khi đăng Weibo nhỉ? Tô Thuật rất ít khi share bài đăng của người khác đó. Giơ tay hỏi nhỏ, Tô Thuật và Lăng Thanh làm sao biết nhau vậy? Tôi biết, hai người bọn họ từng ghi hình chương trình thực tế cùng nhau á, nhắc mới nhớ. Sau này sắp phát sóng nè, cho nên hai người bọn họ thân nhau vậy sao? Thì nhìn thấy cũng thân đó. Nhưng trước đây họ chưa hề tương tác với nhau. Có thể vì cả hai đều ít khi hoạt động trên Weibo nên chúng ta không thấy. Lầu trên, đó là chân tướng, ngọt, nguyện gặm đường couple thư tình. Tôi cũng muốn gặm, mang Tô Thuật về, thân chào tạm biệt Lăng Thanh. Mang Lăng Thanh về, thân chào tạm biệt Tô Thuật. Tô Thuật nhà chúng tôi độc thân hoàn mỹ. Xin đừng kêu vào, Lăng Thanh đang đóng phim. Đừng kêu. Fan hai bên chướng mắt nhau, đem thần tượng của mình về, lười biếng tranh luận với đối phương. Lăng Thanh nhìn bài viết Tô Thuật xe, đang do dự có nên trả lời hay không thì Tô Thuật nhắn tin, anh đang quay phim ở đâu vậy? Tôi đi tham ban, Lăng Thanh cảm thấy không cần chút nào, Vu Thần còn đang ở đây. Như này là không phải là đang chọc cho cá nhỏ của hắn phun bong bóng nước hay sao? Thôi cứ kệ Tô Thuật đi. Yêu thương cá nhỏ là trách nhiệm của mỗi người. Đặc biệt là mình. Cách chương.